Chiến thần Trấn Quốc, chương 238, 238, ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Bính Sơn cười và nói, nếu vậy, hãy để họ đưa trang bị cho họ. Chúng ta sẽ tạo ra một số chướng ngại vật trên đường đi và phá hủy thiết bị. Ha ha ha, tập đoàn Vân Đình đã tổn thất bao nhiêu? Một ngày nữa trôi qua, vẫn không có kết quả. Tiết Đình cũng muốn chứng tỏ mình với ông chủ bí ẩn, vì vậy cô ta muốn giải quyết vấn đề một mình. Cô ta đã liên lạc với Phan Văn Khuê. Ha ha ha, tôi đã nói rồi. Cô sẽ hối hận, ý cô là gì? Phan Văn Khuê quá hạnh phúc. Cuối cùng, cô không phải cầu xin tôi sao? Phương Tử Tình trực tiếp nói rõ mục đích của mình. Ông chủ Khuê, tôi có thể cho ông tối đa 53 tỷ đồng ở đây. Anh có thể chuyển luôn hàng cho tôi được không? He he, không sao đâu. Tôi cần phải họp bàn mới được. Phan Văn Khuê không từ chối trực tiếp. Sau khi cúp máy, Phan Văn Khuê ngay lập tức có một cuộc gọi video với Hách Văn Xương. Nếu tập đoàn Vân Đình trả được 53 tỷ đồng thì sao? Phan Văn Khuê hỏi, sau khi bốn người Hách Văn Xương thảo luận với bọn họ, họ cười nói. Anh cứ bán đi, đến lúc đó chúng ta sẽ làm tay chân trên đường, để cho lô trang bị này không bao giờ nằm trong tay của tập đoàn Vân Đình. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Phan Văn Khuê mỉm cười. Đó không phải là nói tôi viễn vông, anh đã kiếm được 53 tỷ đồng, ha ha, vì vậy anh hãy có tình trì hoãn một ngày, và anh nói sẽ cho cô ta một câu trả lời vào ngày mai. Hách Văn Xương đưa ra một ý kiến, được rồi, hiểu rồi, trong tập đoàn Vân Đình, Tiết Đình và những người khác vẫn đang chờ câu trả lời của Phan Văn Khuê. Lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, sau khi Giao Vũ Thường biết tình hình, anh ta ngay lập tức nói cho Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm có vẻ ngạc nhiên khi biết điều đó. Anh ấy đã dự đoán rằng nếu anh ấy mua thiết bị ở Tô Châu, Hàng Châu, anh ấy chắc chắn sẽ bị nhắm tới, vì vậy anh đã đặc biệt yêu cầu Phương Tử Tình đến để mua. Thật không ngờ, điều này lại xảy ra. Một lần nữa cảm nhận sức mạnh của phòng thương mại Tô Châu, Hàng Châu, Diệp Quân Lâm cảm thấy hơi thú vị. Nếu nó quá dễ dàng, nó là nhàm chán. Được rồi, giao cho tôi. Diệp Quân Lâm bấm số khác, tôi cần một lô trang bị, ngày mai phải giao cho tôi. Báo cáo tướng quân, hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, một giọng nói vang lên. Mặt khác trong nhóm Vân Đình, Giao Vũ Thường nói với mọi người rằng ông chủ đã giải quyết xong việc mua thiết bị. Cái gì, thiết bị sẽ đến vào ngày mai? Tiết Đình phấn khích, vâng, thiết bị sẽ đến vào ngày mèo. Giao Vũ Thường gật đầu, Tiết Đình nhìn Giao Vũ Thường đầy ghen tị, anh đã có thể giao tiếp trực tiếp với ông chủ bí ẩn. Tiết Đình tò mò hỏi, trưởng phòng ông chủ là người như thế nào? Người siêu vĩ đại, người mà tôi ngưỡng mộ nhất trong đời. Giao Vũ Thường nói, đúng vậy, ông chủ cũng là thần tượng của tôi. Nhìn thấy uy thế của ông chủ bí ẩn này, Phương Tử Tình càng thêm tò mò. Cô phải đuổi theo ông chủ. Đúng 9 giờ ngày hôm sau, Phan Văn Khuê thực sự gọi đến. Tiết Đình trả lời điện thoại, có chuyện gì vậy, ông chủ Khuê? Phan Văn Khuê cười và nói, chủ tịch đã quyết định sau cuộc họp của công ty chúng tôi lô thiết bị có thể được bán cho cô với giá đó. Chỉ cần cô trả tiền, nó sẽ được giao hôm nay. Nếu cô lo lắng, cô có thể tự mình đến. Theo ý kiến của anh ta, cô ta sẽ liều mạng, nhất định phải đồng ý ở trang bị. Không cần, chúng tôi đã mua rồi, cách chương.